phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, đệ 118 trang. La Hy ngồi yên một lát, hơi chút khôi phục thể lực lúc sau, liền lại bắt đầu đi dạo, tuy rằng thân thể hắn đã tới rồi kiệt lực bên cạnh. Nhưng là tại đây loại thời khắc mấu chốt, lại vô quỷ tu nữ cùng sư tử tuần tra, nhất thích hợp đi tìm hiểu người khác tình huống. Huống chi, còn có ăn mặc áo choàng gian tế ở sau lưng quấy phá. Thiếu cảnh giác đại giới chỉ biết so trong tưởng tượng càng trầm trọng. La Hy đem tay nhỏ thương thích đáng địa tạng ở tiểu quần tây sau trên eo, tận lực ở âm u chỗ không tiếng động đi trước, chưa tưởng không ẩn núp bao lâu. Hắn phía sau liền truyền đến trước sau hai tiếng quái vang, La Hy lập tức trốn đến ngăn tủ mặt sau. Nhíu mày lén nhìn, nguyên lai là vừa rồi bị truyền ra phó bản Đỗ Lỵ cùng Ngũ Tuấn Hoành, này hai tên gia hỏa đều bị thương. Nhưng Đỗ Lỵ trạng huống càng tao. Nàng đỡ chảy huyết chân từ trên mặt đất bò dậy, cười nhạo chất vấn, lần này ta rốt cuộc thắng ngươi, có phục hay không? Ngũ Tuấn Hoành ánh mắt âm u, ngoặc kép, ta mảnh nhỏ đều bị trộm, hiện tại cũng chỉ có hai cái. Đỗ Lỵ hỏi lại, kia thì thế nào, ngươi cho rằng ta đỉnh đầu rất nhiều sao, lại nói nhiều cũng không cho ngươi. Nói xong nàng liền đầy mặt đắc ý, khập khiễng mà đi phía trước đi. Ngũ Tuấn Hoành càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tiền đồ kham ưu. Dường như, bỗng nhiên mãnh nhào hướng phía trước Đỗ Lỵ, Đỗ Lỵ bị hắn hết sức che miệng lại. Sợ tới mức điên cuồng giãy giụa, thậm chí dùng đá quý tiêm giác thứ hướng Ngũ Tuấn Hoành mơ u bàn tay. Ngũ Tuấn Hoành nháy mắt tiêu huyết, ăn đau lui về phía sau. Đỗ Lỵ hoảng loạn mà mắng, ngươi muốn làm sao? Ngươi chính là nội gian đi, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Ngũ Tuấn Hoành thở hồng hộc mà mắt lạnh duỗi tay, đem mảnh nhỏ cho ta, ngươi tưởng bờ. Đỗ Lỵ quay đầu liền trốn, chỉ tiếc nàng chân bộ bị thương. Ngũ Tuấn Hoành cơ hồ không cần hoa nhiều ít sức lực là có thể đón đầu đuổi theo, giấu ở chỗ tối la. Hy cố ý đẩy đặt chân biên mộc điều, không hề phòng bị Ngũ Tuấn Hoành bị vướng cái lảo đảo. Đỗ Lỵ hoang mang rối loạn quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước ngã đâm vài bước. Phát hiện đang ở tuần tra chính mình Pinocchio thú bông vừa vặn từ trước mặt đuổi theo lại đây. Không khỏi liều mạng mà chật vật tới gần. Uy, ta ở chỗ này. Một lần nữa nhắc tới sức lực, Ngũ Tuấn Hoành ảo não nghỉ chân. Chờ đến lại tìm kiếm chung quanh khả nghi chỗ khi, La Hy đã nhẹ nhàng thoát đi hiện trường. Sau đêm tối dài dòng đêm tối rốt cuộc qua đi. Còn dư lại một ngày. Đó là các chủ bá Trần Ai Lạc định là lúc, tuy rằng đến nay người sống chỉ còn lại có La Hy, Tây Vũ, Đỗ Lỵ, Ngũ Tuấn Hoành cùng Phỉ Linh năm người. Nhưng nhân sau lưng còn tiềm tàng hai cái chưa bị phát hiện nội gian. Biến số thật lớn, cho nên ai đều nhẹ nhàng không đứng dậy, ánh sáng mặt trời chiếu vào bọn họ non nớt khuôn mặt nhỏ. Thượng, chiếu ra tới tất cả đều là khói mù, nửa ngủ nửa tỉnh Tây Vũ đỡ thối giữa bụng bò lên thân. Gian nan tới gần La Hy, cười hạ, người không sao chứ, có thu hoạch sao? La Hy ngơ ngác mà nhìn hắn mắt to, một chữ cũng chưa nói. Tây Vũ nghi hoặc, làm sao vậy? Kỳ thật La Hy vẫn luôn nhớ rõ chính mình cơn sốc khi mộng. Ở kia chàng liệt hỏa bên trong, bị cái xưng hô chính mình, A Vũ, người không màng tất cả cứu, người kia là ai đâu? Sẽ là trước mặt Tây Vũ sao? Rốt cuộc Tây Vũ đúng là cái thứ nhất nói ra A Vũ, hai chữ người, chẳng lẽ lẫn nhau phía trước nhận? Thức, chẳng lẽ Tây Vũ, thích quá chính mình? Nếu không kia mộng xuân vô pháp giải thích A. La Hy biểu tình càng thêm cổ quái lên, Tây Vũ khó hiểu mà dỗi hắn một chút. Người quỷ thượng thân sao? La Hy lúc này mới hoàn hồn, ấn trụ nội tâm sóng gió mãnh liệt ý niệm. Lần thứ hai cổ quái mỉm cười, Tây Vũ bởi vì miệng vết thương thực sự khó chịu, vô tâm tư cùng hắn nhiều lời. Dò hỏi không có kết quả sau chỉ có thể bước đi gian nan mà ý đồ đi đến bên cạnh nghỉ ngơi. La Hy chạy nhanh đỡ lấy hắn, không phải ăn qua cầm máu dược sao? Như thế nào còn như vậy tan tật? Còn tưởng rằng ngươi hôm nay đều không tính toán bình thường nói chuyện đâu. Tây Vũ nhẹ nhàng bâng quơ, huyết là ngừng, chỉ là thoạt nhìn có chút nhiễm trùng. Không quan hệ, có thể cố nhịn qua, La Hi nghiến răng nghiến lợi. Ta hoài ít ỏi hy vọng cuối cùng thỉnh cầu ngươi một lần. Buổi tối đừng ra an toàn phòng. Đá quý gom không đủ ngươi giết ta, Tây Vũ không tiếp thu hảo ý. Đêm nay muốn đầu phiếu. Không cần thiết trốn tránh, mắt nhìn hai người bọn họ càng đi càng xa. Hốt hoảng Phỉ Linh chạy nhanh đuổi theo đi nói. Chờ một chút, chúng ta hẳn là thương lượng thương lượng. La Hi nhướng mày, Phỉ Linh nhãn tình sưng sưng. Nhỏ giọng nói, thương lượng hạ đến tột cùng đem ai đầu đi ra ngoài, Tây Vũ đỡ lấy La Hi cánh tay. Hảo, nếu các ngươi đều có tâm thảo luận nói. Ta cũng muốn nghe hạ đại gia ý kiến, Đỗ Lỵ dẫn đầu mở miệng. Đối Ngũ Tuấn Hoành lộ ra nồng đậm địch ý. Còn có thể là ai? Khẳng định là thứ này. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Từ lúc bắt đầu hắn liền đối bất luận kẻ nào đều bất an hảo tâm. Ngay cả đi theo hắn Vưu Tiết cùng Vương Khởi cũng là bị hắn hại chết. Còn có chúng ta, cái nào không ăn qua hắn mệt. Ngũ Tuấn Hoành cấp bậc, kia đều là bình thường sách lược. Nếu ta là nội gian, ta đá quý như thế nào sẽ ném. Đỗ Lỵ, ai biết ngươi có phải hay không tự đạo tự diễn. Ngũ Tuấn Hoành lập tức chỉ hướng Phỉ Linh. Kia nàng cũng có thể tự đạo tự diễn, Phỉ Linh sốt ruột lắc đầu. Ta không có, La Hi lục soát quá ta thân. Ta tuyệt đối là trong sạch, La Hi ở bên cười hì hì. Cũng không có tham dự trận này ầm ĩ, mà Tây Vũ Tắc mang theo hoài nghi thần sắc. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người, Phỉ Linh truy vấn. Ngươi thấy thế nào đâu? Tây Vũ rốt cuộc kiên nhẫn mở miệng. Trước sửa sang lại hạ tin tức nội gian có hai cái. Trừ bỏ bất tử, cũng chính là sẽ không bị loại trừ ưu thế ở ngoài. Mặt khác đó là có thể trợ giúp nữ tu sĩ chặn lại chúng ta. Ngày hôm qua ta tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nội gian mặc vào màu đen tiểu áo choàng. Nếu không có lầm nói, hẳn là chỉ có ở trò chơi nhỏ đã chết nội gian mới có này phúc trang điểm. Phỉ Linh liều mạng gật đầu. Không sai, ta cùng Quan Thăng chính là bị như vậy một người hại. Hơn nữa ta cảm giác đó là nam. Sau lại nếu không phải La Hi giải cứu ta, ta đến bây giờ còn treo đâu. Tây Vũ ừ một tiếng. Vấn đề một, chúng ta gặp được chính là cùng cái nội gian sao? Nói cách khác, có phải hay không hai cái nội gian hiện tại đều đã chết ở trò chơi nhỏ? Ngoặc kép, hết chương.